Vạn giới vĩnh tiên, chương 329, quận 19, chương 10, cải tiến thú thần ấn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó bọn Bộ Thanh Duyên không ngủ yên. Bộ Thanh Duyên lo lắng. Nếu thú thần ấn của Tôn Lập đúng như gã nói, mình lại không đủ tiền thì thống khổ thế nào? Tuyết Tuyết vốn rất đơn thuần, nhưng những gì hôm qua quá chấn động. Càng mong chờ thú thần ấn của Tôn Lập, nhưng sợ mẫu thân là người cứng rắn, chắc gì mình được thỏa nguyện. Đỗ Long sinh tâm tình phức tạp, đủ loại tâm trạng, ảo não, tiếc nuối, thống khổ, sám hối, hòa vào nhau. Sáng sớm, cả ba mắt thâm quầng, nhìn nhau cười khổ. Mới sáng sớm, Đỗ Long sinh nói, sớm quá. Tôn tiên sinh tuy nói là một tối nhưng Bộ Thanh Duyên và Tuyết Tuyết thường tới Tô gia, biết Tô Phượng trai nhanh nhất cũng mất 5 ngày mới xong thú thần ấn. Mà thú thần ấn đó đẳng cấp không cao, Tôn Lập làm xong thú thần ấn ngang với nhị phẩm linh thú trong một đêm thì thật khó tin. Cả ba định đợi thì người hầu của Tô gia bẩm cáo, Bộ thiếu gia, Tôn Lập tiên sinh có lời mời. Bộ Thanh Duyên ngẩn người, cả ba nhìn nhau không biết nên nói gì. Y cười khổ, đi thôi, khiến Tô lão tâm phục khẩu phục thì quả nhiên chúng ta không đoán được. Đỗ Long sinh lại thêm hối hận, giờ mới biết mình kém Bộ Thanh Duyên ở chỗ nào. Không phải thiên tư hay cảnh giới mà là đối nhân xử thế. Không thì đã không đến nỗi hối hận vô cùng như bây giờ. Tôn Lập ngủ một chút là tỉnh táo. Đấy là lợi ích của linh thức hùng hậu. Tô gia được lão gia tử dặn dò nên chăm sóc bọn gã chu đáo. Sáng sớm đã có người hầu đưa đồ điểm tâm lên. Lúc bọn Bộ Thanh Duyên vào, Tôn Lập đang ăn cháo bạch ngọc tiết liên tử và chân châu mễ. Trên bàn có 4 món gồm 2 rau 2 mặn, đặc sản của Cổ Thiện Băng Nguyên. Thấy Bộ Thanh Duyên và Tuyết Tuyết, Tôn Lập mời, nào, ăn chút đi. Trên bàn có một thùng gỗ không lớn lắm, trong đó đựng chậu sứ, nửa nồi cháo. Lúc trước Tôn Lập chưa lộ thân phận, không phải ô hoàn linh thú đệ nhất nhân, không san bằng tổng đà nam đấu môn thì Bộ Thanh Duyên và Tuyết Tuyết còn thoải mái. Nhưng giờ có thêm vòng hào quang trên đầu gã, sư huynh muội Bộ Thanh Duyên e dè hẳn. Không sao, tiên sinh cứ ăn, bọn tại hạ đợi. Không cần khách khí, Tôn Lập gọi, người hầu của Tô gia vội múc cháo. Cả hai cẩn thận ngồi xuống nhưng thầm hoan hỉ. Sau này nói là từng ăn cơm với Tôn tiên sinh thì người khác ghen tị chết mất. Đỗ Long sinh không vào, đợi ở ngoài cho đến lúc Giang Sĩ Ngọc đi ra mới ôm quyền vái. Giang sư huynh, Đỗ mỗ sai rồi, y thực sự thấy mình sai. Lúc trước tự đại thật đáng hổ thẹn. Nhiều việc khiến y hiểu rõ sai lầm, nên chủ động đợi Giang Sĩ Ngọc ra để xin lỗi. Từ điểm này thì Đỗ Long sinh tuy đáng ghét nhưng chưa hết thuốc chữa. Giang Sĩ Ngọc hừ lạnh, mỗ không dám, Đỗ Long sinh biết không dễ hóa giải. Chát, y tử bạt tai mình rất mạnh. Giang Sĩ Ngọc ngẩn người, Đỗ Long sinh đỏ mặt, y từng tự nhận Bắc Ô Hoàn trừ Bộ Thanh Duyên thì đến mình. Giờ dùng cách này để xin lỗi, dù tâm cam tình nguyện thì vẫn thấy khuất nhục vô tận. Giang Sĩ Ngọc thở dài, hà tất, lắc đầu đoạn cất bước. Lý Tử Đình và Đông Phương Phù bảo Đỗ Long Sinh, các hạ không cần như thế, việc này bọn tại hạ không thiệt. Vài đi, họ đang đợi. Đỗ Long Sinh cảm kích vái hai người rồi đi vào. Tôn Lập đang giao thú thần ấn cho Bộ Thanh Duyên. Các vị mang về nghiên cứu xem. Bộ Thanh Duyên cảm tạ rồi đưa Tuyết Tuyết và Đỗ Long Sinh đi. Tuyết Tuyết cuống lên, sư huynh, để muội xem đã. Bộ Thanh Duyên cũng không nén được nhưng ngoài đường không tiện, về Cao Bằng Hiên đã. Cả ba nhanh chóng về đến Cao Bằng Hiên. Thú thần ấn lấy ra, Bộ Thanh Duyên dồn linh lực vào, từ từ cảm nhận hiệu quả của thú thần ấn. Sư huynh, sao rồi? Tuyết Tuyết nắm tay mong chờ. Bộ Thanh Duyên run lên, hít hơi lạnh, các vị xem đi. Mỗ, Sợ mình lầm, Bộ Thanh Duyên lắp bắp. Tiết Tiết định bước lên. Đỗ Long Sinh đã tranh mất. Tiết Tiết dậm chân vung tay. Đỗ sư huynh xấu xa. Đỗ Long Sinh dồn linh lực vào thú thần ấn. Không lâu sau đã hiểu. Ngây ra bất động, Bộ Thanh Duyên thở dài. Đỗ sư đệ chắc hối hận lắm. Tiết Tiết bực mình đẩy Đỗ Long Sinh ra. Đến lượt Tuyết Tuyết, nàng ta dồn linh lực vào. Vì cảnh giới thấp nên cần thời gian lâu hơn. Chuyện này, sư huynh, muội có lầm không? Hiệu quả thú thần ấn này chưa từng nghe tới. Liệu có được không? Tôn tiên sinh đã làm ra. Tất có thể thực hiện. Bộ Thanh Duyên nén kích động. Trầm giọng, hai phần, có thể chuyển hai phần sức mạnh của linh thú cho tu sĩ. Đỗ Long Sinh cảm thán. Xem ra tiểu đệ không lầm. Tôn tiên sinh khắc được thú thần ấn này. Ô hoàn đệ nhất nhân là đương nhiên. Tuyết Tuyết và Bộ Thanh Duyên nhìn nhau. Mắt lóe lên lạ lùng. Hai sư huynh muội đều nghĩ tới một việc. Vũ Văn Giao có thú thần ấn này. Gắn cho Ô Vân Ma Thiên Cầu thân thượng. Hai phần sức mạnh của nhị phẩm linh thú sẽ truyền lên. Vũ Văn Giao có thể khiêu chiến Ô Hoàn đệ nhất cường giả Vũ Vĩnh Nguyên rồi. Thậm chí, nếu có hai thú thần ấn này gắn cho hai con Ô Vân Ma Thiên Cầu. Vũ Văn Giao có thể áp chế Vũ Vĩnh Nguyên. Ô Hoàn tu chân môn phái từ nay không còn phải cúi mặt trước thiên sư các nữa. Linh thú là phần quan trọng trong chiến lực của Ô Hoàn tu sĩ. Linh thú là sủng vật và tọa kỵ, giúp tu sĩ rất nhiều tổng giao chiến. Nhưng, rất nhiều, đó với bản thân linh thú chỉ là cực tiểu, thao túng linh thú tác chiến và đích thân giao chiến. Bên nào hơn đã quá rõ. Dù lạc quan nhất thì hiệu quả điều khiển linh thú sánh bằng 1/10 sức mạnh của linh thú đã khá lắm rồi. Linh thú hoàn toàn dựa vào bản năng. Thiếu đi kỹ xảo nên 10 phần sức mạnh chuyển thành một cũng không tệ rồi. Nhưng sức mạnh đó dồn cho tu sĩ. Tu sĩ có đủ thủ đoạn. Pháp quyết, pháp khí, trận pháp, linh phù thì có thể biến thành 3 phần chiến lực. Cách biệt quá rõ. Sức mạnh của nhị phẩm Ô Vân Ma Thiên Cầu kinh nhân. 2 phần là cực kỳ đáng sợ. Cho Vũ Văn Giao thì chiến lực đại tăng. Tuyết Tuyết nhìn thú thần ấn kinh nhân. Tôn tiên sinh đúng là bảo vật thế này mà đưa cho chúng ta. Đỗ Long Sinh nói, có gì mà tiên sinh không yên tâm. Thú thần ấn này không làm riêng, gắn cho linh thú, hiệu quả sẽ giảm nhiều. Ai dám nuốt chửng, Nam Đấu Môn là vết xe đổ rồi. Tôn Lập Kỳ thực còn một chiêu nữa. Chưa đưa cách cải tạo phong thú hoàn, chỉ thú thần ấn cũng vô dụng. Bộ Thanh Duyên nói, việc này quá trọng đại, phải bẩm cáo sư tôn. Đỗ Long Sinh gật đầu, tiểu đệ cũng phải báo cho gia sư. Tối đó Vũ Văn Giao đến Tô Gia Bảo, đêm xuống, Triệu Nhất Hùng cũng tới. Tô Phượng Trai dù là Bắc Ô Hoàn linh thú giới đệ nhất nhân, thân phận tôn quý, nhưng cùng lúc có hai trưởng giáo trong tứ tông lục môn đến Tô Gia Bảo. Người Tô Gia cũng giật mình. Vũ Văn Giao và Triệu Nhất Hùng gặp Tô Phượng Trai xong là gọi đồ đệ tới hỏi. Bộ Thanh Duyên coi như lập đại công. Đỗ Long Sinh quỳ trước mặt sư tôn thỉnh tội. Triệu Nhất Hùng biết đến nước này mắng cũng có tác dụng gì. Y phất tay, bảo Đỗ Long Sinh đứng dậy. Tìm cách vãn hồi đi. Nửa canh giờ sau, Tô Phượng Trai, Vũ Văn Giao và Triệu Nhất Hùng ba người có thể quyết định tương lai của Bắc Ô Hoàn tu chân giới ngồi lại cùng nhau. Đấy là thư phòng của Tô Phượng Trai. Không có lệnh của y, Tô gia không ai vào được. Bên ngoài là Bộ Thanh Duyên và Đỗ Long Sinh canh gác. Trên bàn là một vật, thú thần ấn của Tôn Lập. Cả ba tuy đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn kinh hãi. Tô Phượng Trai chấn kinh vô cùng có phần thất lạc. Không ngờ còn có thú thần ấn cỡ này. Lão hủ chết cũng không hối tiếc. Cách chương.